Vạn đạo Long Hoàng, chương 2022, toàn bộ đánh giết. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, không đơn giản, hắn thoạt nhìn mới bao nhiêu tuổi, có thể mạnh đến mức nào cơ chứ? Chẳng lẽ còn có thể so sánh chuẩn đế mạnh? Đồng loạt ra tay, phế đi hắn tu vi, ta muốn nhường hắn như chó, quỳ ở trước mặt ta cầu xin tha thứ, anh nợ em một câu yêu thương, công tử trẻ tuổi hét lớn, giết, anh nợ em một câu yêu thương, công tử trẻ tuổi nói xong, những thủ hạ của hắn, nhao nhao dậm chân hướng về phía trước, khí tức cường đại, hướng về Lục Minh ép tới, thực sự là tự tìm đường chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh khẽ lắc đầu. Hắn lúc đầu còn muốn tiếp tục điều khiển thiên đế nhục thân, hấp thu ma khí. Nhưng bây giờ không thể không làm xuống tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Vung tay lên, thiên đế nhục thân bị thu vào. Lục Minh đứng dậy, khí tức cường đại lan tràn ra. Bất quá chí thánh cảnh tu vi. Chết cho ta. Anh nợ em một câu yêu thương. Một cái chuẩn đế quát lạnh. Thân hình như một đạo thiểm điện đồng dạng. Phóng tới Lục Minh. Hắn xuất thủ rất nhanh. Nhưng Lục Minh càng nhanh. Một ngón tay điểm ra ngoài. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này một chỉ điểm ra. Không gian vang lên kinh khủng tiếng rít. Phảng phất không gian đều muốn bị đâm xuyên một dạng. Chuẩn đế tất cả công kích và phòng ngự. Ở nơi này một chỉ phía dưới, đều lộ ra yếu ớt không chịu nổi. Anh nợ em một câu yêu thương. Không, cái này chuẩn đế, nhìn thấy Lục Minh ngón tay ở hắn trước mắt phóng đại. Trong lòng của hắn vô cùng hoảng sợ, muốn né tránh, nhưng hắn phát hiện, đã không kịp. Anh nợ em một câu yêu thương. Phốc, Lục Minh ngón tay, điểm ở người này mi tâm. Đáng sợ kinh khí xuyên suốt mà ra. Này đầu người, trực tiếp bị xuyên thủng ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn linh hồn, dưới một kích này, hồi phi yên diệt. Không chỉ có như thế, chỉ kình mang theo một sợi huyết thủy. Tiếp tục hướng sau nhanh chóng bắn mà ra. Lại liên tục xuyên thủng mấy người. Anh nợ em một câu yêu thương. TTT, những người còn lại. Hít sâu một hơi, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Anh nợ em một câu yêu thương. Một chiêu miểu sát một vị chuẩn đế. Sức chiến đấu cỡ này, thực sự quá khủng bố. Đồng loạt ra tay, đồng loạt ra tay. Anh nợ em một câu yêu thương. Công tử trẻ tuổi điên cuồng giống to. Oanh, oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Tất cả mọi người bạo phát. Tối thiểu có 7 cái chuẩn đế. Còn có một số chí thánh, đều xuất thủ, đủ loại công kích, hướng về Lục Minh bao phủ đi. Ông, anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, Lục Minh trên người, xuất hiện một vòng ánh sáng, là hỗn độn chi quang. Đây, đây là pháp tắc chi quang. Anh nợ em một câu yêu thương. Hỗn độn chi quang, người này là hỗn độn chi tử. Hỗn độn chi tử. Rất nhiều người hoảng sợ giống to. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn họ ở trong này tùy tiện gặp được một thanh niên. Lại là hỗn độn chi tử. Hơn nữa còn luyện ra hỗn độn chi quang. Lục Minh hỗn độn chi quang vờn quanh quanh thân. Bốn phía những công kích kia. Đối với hắn một chút hiệu quả đều không có. Toàn bộ bị hỗn độn chi quang ngăn trở. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh thân hình khẽ động. Phóng tới hai cái chuẩn đế. Liên tục điểm ra hai ngón tay. Phốc, phốc, anh nợ em một câu yêu thương. Hai cái này chuẩn đế. Đi vào lúc trước cái kia chuẩn đế theo gót. Bị chỉ kình xuyên thủng. Vẫn lạc nơi này. Đi, đi mau. Anh nợ em một câu yêu thương. Công tử, đi mau a. Những người còn lại. Sợ hãi giống to, nào dám tiếp tục cùng Lục Minh một trận chiến. Anh nợ em một câu yêu thương. luyện ra pháp tắc chi quang hỗn độn chi tử. Quá mức kinh khủng, bọn họ căn bản không thể nào là đối thủ. Lưu lại chỉ có đường chết một đầu. Lúc này, cái kia công tử trẻ tuổi đã dọa phát sợ, bị một cái chuẩn đế lôi kéo, hướng về bên ngoài lao nhanh. Anh nợ em một câu yêu thương. Toàn bộ lưu lại đi. Lục Minh lạnh lùng mở miệng. Thân hình chớp động tầm đó. Lại nhấn một ngón tay. Lại có một cái chuẩn đế bị đánh giết. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh tốc độ như điện. Mỗi một cái điểm ra. Đều có thể đánh giết một cái chuẩn đế. Thông thường chuẩn đế. Mặt đối với Lục Minh. Chỉ có bị miểu sát phần. Anh nợ em một câu yêu thương. Công tử trẻ tuổi. Tổng cộng mang 8 cái chuẩn đế. Trong nháy mắt, liền bị Lục Minh đánh chết 7 cái. Chỉ còn lại có cái cuối cùng. Mang theo công tử trẻ tuổi lao nhanh. Hiu, hiu, anh nợ em một câu yêu thương. Lần này, Lục Minh trong nháy mắt điểm ra mấy chục chỉ. Đầy trời cũng là chỉ anh. Đầy trời cũng là chỉ kình. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ kình tung hoành, những người còn lại. Cả đám đều ngã xuống nơi này. Những người này tất nhiên muốn giết hắn. Hắn không có hạ thủ lưu tình. Anh nợ em một câu yêu thương. Hơn nữa, những người này, thoạt nhìn địa vị không tầm thường. Lục Minh mới tới vạn ma chi địa. Nếu như thả những người này rời đi, những người này nhất định sẽ trả thù. Đối với Lục Minh phía sau kế hoạch, cực kỳ bất lợi. Cho nên, chỉ có giết. Anh nợ em một câu yêu thương. Nguyên một đám thân ảnh ngã xuống. Rất nhanh, chỉ còn lại công tử trẻ tuổi cùng cái kia chuẩn đế hai người. Giờ phút này, công tử trẻ tuổi sắc mặt trắng bệch như thế. Không có chút nào huyết sắc. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặc dù, cái kia chuẩn đế đã dẫn hắn trốn ra khỏi sơn động. Nhưng ở sơn cốc bên trong. Bọn họ y nguyên bị Lục Minh cản lại. Đừng có giết ta. Ta là tuyên cổ ma quốc người. Giết ta. Đối với ngươi không có chỗ tốt. Anh nợ em một câu yêu thương. Công tử trẻ tuổi giống to. Không giết ngươi. Đối với ta càng không có chỗ tốt. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh lạnh lùng nói. Sau đó một chỉ điểm ra. Một căn to lớn hỗn độn kiếp chỉ hình thành. Hướng về công tử trẻ tuổi cùng cái cuối cùng chuẩn đế nghiền ép đi. Cái kia công tử trẻ tuổi giống to. Toàn lực bộc phát, lại có chí thánh đại thành tu vi. Hơn nữa linh thể vẫn là thượng đẳng địa linh thể. Có thể nói là một cái khó được thiên kiêu. Anh nợ em một câu yêu thương. Hơn nữa, hắn còn lấy ra một kiện đế binh. Liều mạng chống đối. Rất hiển nhiên, thân phận của người này. Rất không bình thường, anh nợ em một câu yêu thương. Kia liền càng không nên lưu. Hỗn độn kiếp chỉ nghiền ép mà qua. Hai người chống đối, chỉ là phí công. Ở hỗn độn kiếp chỉ phía dưới. Hồi phi yên diệt, anh nợ em một câu yêu thương. Tiếp đó, Lục Minh thân hình chớp động. Đem tất cả mọi người chữ vật giới chỉ. Đều thu vào. Đương nhiên, còn có công tử trẻ tuổi đế binh. Cũng bị Lục Minh thu hồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau đó Lục Minh ở chỗ này chờ nửa giờ. Nửa giờ sau. Ma nguyên quả thành thục. Lục Minh đem ma nguyên quả lấy xuống. Liền đằng không mà lên. Rời khỏi nơi này. Anh nợ em một câu yêu thương. Nơi đây. Không nên ở lâu. Ai biết phía sau đối phương thế lực có thể hay không tìm đến. Dù sao cái kia ma trì ma khí, đã không sai biệt lắm bị hấp thu xong. Thiên đế nhục thân chứa đựng năng lượng, đã tiếp cận 4%. Xem như đại thu hoạch, anh nợ em một câu yêu thương. Về sau, Lục Minh toàn lực phi hành, hướng về gần nhất một cái khác trung đẳng ma quốc bay đi. Trung đẳng ma quốc, hẳn là sẽ có truyền tống trận A. Anh nợ em một câu yêu thương. Vạn ma chi địa, địa hạt cuồn cuộn vô ngần. Không thể so với nguyên sơn chi địa nhỏ. Chỉ dựa vào phi hành bay đến tuyên cổ ma quốc. Không muốn biết bao lâu. Lại phi hành mấy ngày sau. chính đang phi hành lục minh, bỗng nhiên ngừng lại, anh nở em một câu yêu thương. Bởi vì phía trước, có một đạo màu tím đen hồng quang, cực tốc hướng về bên này bay tới. Cách nhau rất xa, Lục Minh cũng có thể nhìn thấy. Đó là một cái tuyệt sắc nữ tử, hình dạng tuyệt mỹ, người mặc tử sắc quần bó sát người tử, đem một thân vóc người bốc lửa, triển lộ không thể nghi ngờ. Anh nở em một câu yêu thương. Đây là một cái tràn ngập sức dụ dỗ nữ tử. Nhưng giờ phút này, nữ tử này nhưng có chút kinh hoàng. Ở bay thật nhanh, anh nở em một câu yêu thương. Hiu, hiu, ở nữ tử này hậu phương, có từng đạo hồng quang xẹt qua chân trời. Hướng về nữ tử kia bay đi. Anh nở em một câu yêu thương. Rất hiển nhiên, nữ tử này đang bị truy kích. Lúc này, tuyệt sắc nữ tử cũng nhìn thấy Lục Minh. Nàng tiếp tục hướng về Lục Minh bay tới. Nói, ngươi giúp ta ngăn trở đằng sau những người kia. Ta sẽ không bạc đãi ngươi. Anh nở em một câu yêu thương. Mặc dù biểu lộ có chút kinh hoàng, nhưng thanh âm bên trong, y nguyên để lộ ra một tia lãnh ngạo. Nghe vào Lục Minh trong tai, phảng phất là phân phó hắn làm việc một dạng. Lục Minh nhướng mày, thân hình phiêu thối, bay về phía một phương hướng khác, cùng tuyệt mỹ nữ tử kéo dài khoảng cách. Anh nở em một câu yêu thương. Hắn cùng với nữ tử này, không thân chẳng quen, hắn cũng không muốn xen vào việc của người khác. Ngươi nhanh giúp ta, ta nhất định trọng trọng có thưởng. Ngươi cần gì, cứ mở miệng. Anh nở em một câu yêu thương. Trẻ tuổi nữ tử gặp Lục Minh lui lại, có chút lo lắng kêu lên. Giao diện cho điện thoại. Anh nở em một câu yêu thương. Cách chương.